Ta đã biết, ta biết đã có chuyện gì xảy ra. Nước Quốc Lương được cứu rồi Vũ Quân. Cách chương.